Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hoàn toàn là chân tình. Buổi tối Tiêu Mai nằm trong lòng Ngũ Phong Tập. Tiêu Mai, Tiêu Lạc, cậu ấy... Tuy rằng biết không nên hỏi, nhưng Ngũ Phong Tập cảm thấy là chồng của Tiêu Mai và anh rể của Tiêu Lạc, ông nên quan tâm tình hình cậu ta một chút. Nó đang ở trung tâm phục hồi. Tiêu Mai nói giọng thật bình tĩnh, giống như hoàn toàn tiếp nhận tất cả. Ngũ Phong Tập không nói chen vào, chỉ im lặng nghe Tiêu Mai nói. Tinh thần của nó hơi có chút không bình thường. Từ lâu em đã phát hiện ra, nhưng em không thể ngăn cản và giúp nó được. Nó làm những gì đối với y, em thay mặt nó xin lỗi với y. Hy vọng các người có thể tha thứ cho nó. Bây giờ nó có kết quả như thế, em cũng không đau lòng và khổ sở. Ít ra, em trai em vẫn còn. Bất cứ lúc nào, em cũng có thể đi thăm nó. Bác sĩ nói có lẽ nó sẽ hồi phục nhanh thôi. Tiêu Mai, em có thể nghĩ như vậy, anh cảm thấy rất tốt. Trước kia là chúng ta sai rồi, chúng ta nhìn chúng quá nhiều thứ không nên nhìn, lại không biết trân trọng. Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn. Từ giờ trở đi, chúng ta phải cố gắng lên, cố gắng sống thật tốt, chờ Tiêu Lạc trở lại. Tại trung tâm phục hồi, Tiêu Lạc mặc quần áo màu xanh da trời, ngồi bên giường nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại, trước mắt xuất hiện một cô gái. Cô có mái tóc thật dài, hai mắt thật to, dáng người thon dài, còn có một bản lĩnh thật tốt. Lâm Tịch, Tiêu Lạc gọi ra tiếng. Tại sao phải ngu ngốc như vậy? Tại sao lại muốn cứu anh? Anh thật hối hận không thể chân chính yêu em. Tiêu Lạc không nỉ non, anh ta chỉ im lặng, muốn yên tĩnh để nghĩ lại. Đối với y, có lẽ cô ấy nói đúng. Từ khi bắt đầu, đây cũng không phải là tình yêu, có lẽ là anh ta hiểu lầm rồi. Nhưng bây giờ mới hiểu được, có thể đã quá muộn rồi không? Tiêu Lạc lắc lắc đầu, khóe miệng nở một nụ cười. Lâm Tịch, anh sẽ sống thật tốt, chờ em xuất hiện một lần nữa. Ngài Hoắc, xin ngài chuẩn bị một chút, lập tức có thể bắt đầu phẫu thuật rồi. Bác sĩ đi vào nhắc nhở. Hoắc Phi Đoạt gật gật đầu nói. Đã biết. Tay của anh nắm thật chặt bàn tay gầy gò của Thẩm Mặc Nhiên, nhẹ nhàng nói. Mặc Nhiên, thật xin lỗi, là anh có lỗi với em. Hốc mắt của Thẩm Mặc Nhiên đỏ ửng, cô lắc lắc đầu. Tuy cô không thể nói chuyện, nhưng từ trong ánh mắt của cô, Hoắc Phi Đoạt có thể đọc được tất cả mà cô muốn biểu đạt. Phi Đoạt, Mặc Nhiên, hai người đều phải cố gắng lên. Một tay của Ngụy Y để lên vai Hoắc Phi Đoạt, một tay nắm bàn tay Thẩm Mặc Nhiên, mỉm cười nói một cách kiên định. Cái cửa ải nhỏ đó chỉ là thử thách chúng ta, chỉ cần chúng ta đồng lòng sẽ không có chuyện gì không làm được. Đúng vậy, cô nhóc nói rất đúng. Cố Tài Viễn cũng đi vào, A Trung đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này không nhịn được muốn rơi nước mắt. Khi Thẩm Mặc Nhiên tỉnh lại, chợt nghe tin Thẩm Uy đã ra đi, cô chỉ gắt gao nắm chặt tay Cố Tài Viễn nhưng không chảy một giọt nước mắt. Khi Hoắc Phi Đoạt dẫn theo Ngũ Y xuất hiện ở đây, Thẩm Mặc Nhiên không biết tại sao đối với Hoắc Phi Đoạt cô lại có cảm giác thân thiết không thể giải thích được, cho dù cô biết người này không thể chạm vào hơn so với Cố Tài Viễn, nhưng cô không sợ hãi mà không hiểu vì sao lại muốn đến gần anh. Khi biết được Hoắc Phi Đoạt là anh trai ruột của mình thì biểu hiện của Thẩm Mặc Nhiên lại ra vẻ rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức Ngũ Y thầm tán thưởng cô có thể tiếp nhận được. Kể từ giây phút cô nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt thì đã biết giống như sự thật này, chỉ là không ai biết trong lòng cô vui mừng biết bao. Anh hai, hóa ra cô còn có một người anh. Cuộc phẫu thuật của Hoắc Phi Đoạt và Thẩm Mặc Nhiên kéo dài gần 9 giờ. Dù sao cấy ghép tủy xương cũng không phải là phẫu thuật nhỏ đơn giản. Cố Tài Viễn và Ngũ Y ở ngoài phòng phẫu thuật lo lắng chờ đợi. Cuối cùng, bác sĩ mang theo nụ cười đi ra. Xin hai vị hãy yên tâm, phẫu thuật rất thành công. Ngũ Y kích động suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Cố Tài Viễn cũng hưng phấn mà ôm chặt lấy bác sĩ. Vào một ngày nửa năm sau, Ngũ Y còn ngủ trên giường chưa thức dậy. Sáng sớm Hoắc Phi Đoạt đã đến công ty xử lý công việc. Khi đến xế chiều còn phải cùng Mặc Nhiên đến tiệm áo cưới để thử áo cưới. Tên tiểu tử Cố Tài Viễn kia có phúc khí gì mà có thể cưới được một cô gái tốt như Thẩm Mặc Nhiên chứ? Hết cách rồi, muốn làm phù dâu cho cô ấy cũng phải chọn một bộ lễ phục xinh đẹp mới đúng. Lúc này Ngũ Y mới tìm được lý do rời giường. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhấn phím kết nối, Hàn Gia Đình cất giọng. Này, đồ lười, Ngũ Y, tôi biết cậu vẫn chưa rời giường. Bây giờ tôi đang đi dạo bãi cát với cô gái tóc vàng ngoại quốc. Ngũ Y nhíu mày, cậu nói ai là đồ lười? Có người đẹp ngoại quốc làm bạn thì rất giỏi đúng không? Nói này nói nọ một hồi, Ngũ Y mỉm cười cúp điện thoại. Bây giờ tên tiểu tử Hàn Gia Đình đang sống vui vẻ ở nước ngoài, nên cô cũng yên tâm, hy vọng cậu ấy đã quên được Nguyễn Lâm Tịch. Cô ngủ, thiếu gia nói sau khi cô tỉnh lại phải uống hết chén canh này. Quản gia bưng chén canh đứng trước cửa phòng, ngũ y cào nhau nhảy xuống giường, bưng chén canh kia lên uống ừng ực, sờ sờ cái bụng cảm thấy rất thỏa mãn. Nhìn biểu hiện của em không tệ, vậy anh liền thưởng cho em một chút. Giọng nói của Hoắc Phi Đoạt vang lên, tên này không phải đã đến công ty rồi sao? Ý thức được tình hình không tốt, ngũ y đang muốn chui về ổ chăn, bên eo đã bị người phía sau ôm lấy. Cô bé muốn chạy à? Xem ra phải dạy dỗ em thật tốt. Tất nhiên ngũ y biết Hoắc Phi Đoạt có ý gì, dùng răng nói. Em muốn đi thử áo cưới với Mặc Nhiên, sắp trễ giờ rồi, anh đừng... Lời còn chưa nói hết, môi đã bị ngăn chặn, lưỡi dài đòi lấy, bàn tay to đã phủ lên nơi mềm mại của cô. Ngũ y đổ mồ hôi, xem ra đã bị anh làm cho mệt rã rời. Đời người chính là như vậy, tuy có muôn vàn khó khăn, không suôn sẻ, rồi cũng sẽ qua đi. Đón lấy nhất định là một cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 12, cũng là phần cuối của câu chuyện Đêm Đầu Giá Trăm Vạn. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện mới được phát sóng hàng ngày trên kênh và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện thú vị sau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net